Tiên Linh Đồ Phổ, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 45.959, công tử mới yêu thích. Các sách, com nhìn Hứa Văn Tuyên đi ra ngoài, Linh Ngọc buông che mặt đối thủ, bĩu môi. Làm liên thai biết thủ khoa thưởng cho, phương hoa trung từ lăng thương đứng đầu nhất luyện khí sư luyện chế mà thành, tự nhiên không phải bình thường vật. Có thể bất luận cái gì pháp bảo, đều có tự thân nguyên lý, chọn đọc ký ức, sửa chữa ký ức, nói cho cùng, bất quá là đem mộng dẫn thuật một loại thuật pháp cô đọng đến phương hoa chuông trên. Loại thuật pháp này thuộc về mê huyễn loại, thông thường có một đặc thù tu vi chênh lệch càng lớn, tâm thần càng yếu đuối, sử dụng hiệu quả càng rõ ràng. Lấy tu vi hiện tại của nàng, phương hoa chuông dùng cho kết đan sau đây tu sĩ, đều sẽ có hiệu lực. Mà kết đan ở trên, liền không còn cách nào va chạm vào ký ức, chỉ có đơn thuần mê huyễn tác dụng. Hứa Văn Tuyên là trúc cơ hậu kỳ, dùng phương hoa chuông chọn đọc trí nhớ của hắn không khó, có thể sửa chữa ký ức, có thể làm được hay không hoàn mỹ, nàng cũng không dám khẳng định. Không nghĩ tới, sửa chữa ký ức ung dung hoàn thành, không uổng nửa phần khí lực. Bởi vậy có thể thấy được Hứa Văn Tuyên tâm cảnh, xa xa không kịp nổi hắn tự thân tu vi. Hết lần này tới lần khác Hứa Văn Tuyên căn bản không có ý thức được vấn đề này, còn say mê với thái bổ trong. Linh Ngọc dám khẳng định, hắn cho dù đạt được viên mãn, cũng vô pháp kết đan. Thái Bổ nói muốn thực sự tốt như vậy, Lăng Thương cùng Tinh La làm sao sẽ đem liệt vào cấm thuật cốt, bởi phương pháp này chỉ có trong chốc lát hiệu, thời gian dài mà nói chỉ có thể là tổn nhân bất lợi kỳ. Tu luyện không được lâu ngày, ngoài cửa lại có động tĩnh. Đi vào là Xuân Nghênh, nàng đi theo phía sau hai cái thị nữ, đang cầm ăn mặc những vật này. Linh Ngọc mở mắt ra, chứng kiến Xuân Nghênh vẻ mặt không vui. Ân, cái này là công tử thưởng ngươi, nàng chỉ thị nữ vật trong tay, gặp Linh Ngọc hoàn toàn không có phản ứng, nàng rên một tiếng, nói thầm. Tán tu chính là tán tu, trên không được mặt bàn, đường mà hoàng mà đem ban cho trong một cái bình ngọc nhét vào ống tay áo của mình, mang theo hai gã thị nữ ly khai. Linh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, làm sao những người này đều không thích gõ cửa đây, nàng cũng không tiện thiết cấm chế, miễn cho bị hoài nghi. Đứng dậy phiên phiên cái gọi là ban cho, không ngoài một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày vật phẩm trang sức. Tuy nói tinh xảo, nhưng cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ngoài ra còn có một mai ngọc giản, một cái tiểu linh thạch túi. Trong ngọc giản ghi lại là một bộ công pháp, vỗ phía trên miêu tả, phía sau còn bao gồm trúc cơ kỳ, bất quá cái này khối trong ngọc giản chỉ tới luyện khí kỳ. Linh thạch trong túi có hơn 10 khối linh thạch, Linh Ngọc đánh giá, Xuân Nghênh lấy đi bình ngọc chắc là đan dược. Cái này mấy kiện đồ vật thoạt nhìn rất keo kiệt, nhưng nếu như là một chân chính tán tu, lúc này đã mừng không kể xiết a, một bộ hệ thống công pháp. Rất nhiều tán tu tích lũy nhiều năm, chỉ có đầy đủ cống hiến hướng gia tộc đổi lấy. Hơn 10 khối linh thạch bù đắp được 2 tháng thu nhập, mà đan dược càng là quý hiếm vật, cầu đều cầu không được. Linh Ngọc thuận tay đem mấy kiện đồ vật nhét vào túi càn khôn. Đang phải đi về tiếp tục tu luyện, lại nghe bên ngoài có người hô, xin hỏi, mới tới muội muội ở đây không? Linh Ngọc vỗ trán một cái, nhất định là những nữ nhân kia thấy nàng được ban cho tới tham tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt hảo một cái tu sĩ động phủ, khiến cho cùng hậu cung tựa như thật là làm cho người ngán. Có thể nàng như là đã tới, không thể không tạm thời dung nhập cuộc sống như thế. Không quá 2 ngày, Hứa Văn Tuyên lại tới. Vừa đóng cửa trên, Tuyên công tử thuận tay bày cấm chế, quay đầu chứng kiến Linh Ngọc lại đang tu luyện, ngạc nhiên nói. Người như thế thích tu luyện. Ở chỗ này trước, hắn lô đỉnh trong không phải là không có tu luyện khắc khổ tán tu, chỉ là làm lô đỉnh sau, hơn phân nửa tâm tư sẽ không thả ở phương diện tu luyện. Đây cũng là làm cho Hứa Văn Tuyên cảm thấy khó chịu một điểm, lô đỉnh không được tu luyện, tu vi của hắn từ đâu tới, cho nên, lô đỉnh muốn thường đổi thường mới, nếu không. Thái bổ càng ngày càng không có hiệu quả, thua thiệt chính là hắn. Chứng kiến Linh Ngọc đang tu luyện, Hứa Văn Tuyên là cao hứng, một cái chăm chỉ tu luyện lô đỉnh có thể tiết kiệm rơi hắn không ít võ thuật. Nói cho hết lời, Linh Ngọc mở mắt ra, lấy hắn sán lạn cười. Hứa Văn Tuyên suýt nữa bị choáng váng nhãn, đang nghĩ ngợi cái này lô đình dung mạo mặc dù bình thường, cười rộ lên cũng rất thuận mắt, bỗng con mắt mất đi tiêu cự, tựa hồ nghe được sạch duyệt tiếng chuông ở vang lên bên tai. Chờ hắn thanh tỉnh, nhìn Linh Ngọc ánh mắt trong tràn đầy kinh sợ. Thanh tỉnh, Linh Ngọc cười híp mắt nhìn hắn. Cái này hơi nụ cười tà khí ở Hứa Văn Tuyên xem ra cùng ác ma không giống, hắn vội vã lui lại thẳng đến dựa vào thạch bích. Sợ ta như vậy làm cái gì? Linh Ngọc hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Qua đây, chúng ta hào hào thân cận một chút. Hứa Văn Tuyên nhìn nụ cười của nàng, nuốt nước miếng một cái, biết rõ nàng nói thân cận không phải là mình cho là như vậy, lại không bị khống chế miên man bất định từng bước một hướng Linh Ngọc phương hướng chuyển đi. Cho đến bên cạnh, Linh Ngọc nụ cười vừa thu lại, tự tay đem Hứa Văn Tuyên cổ áo của một nhéo, một cước đá ra tới. A, Hứa Văn Tuyên hét thảm một tiếng, bưng hạ thân bay ra ngoài. Kế tiếp là một hồi quyền đấm cước đá, đánh xong, Linh Ngọc lần nữa dẫn động phương hoa chuông, nhìn vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Đi, bắn nghe đống Hạc Đàm chuyện, cao tầng có bất kỳ động tĩnh gì, đều tới nói cho ta biết. Ngày thứ hai, Hứa Văn Tuyên tỉnh lại, phát hiện mình lại là một thân xanh tím vết thương, có thể tinh thần cũng rất tốt. Hắn một bên dư vị, vừa muốn, thì ra hắn thực sự thích loại cảm giác này ân, lần tới cũng tìm người khác thử xem, đi trước ngoại công nơi kia nhìn một chút đống Hạc Đàm chuyện thế nào. Chờ đã, vì sao hắn muốn nghe ngóng đống Hạc Đàm chuyện không biết, ngược lại muốn biết chính là. Công tử có mới yêu thích, tin tức này không có vài ngày truyền khắp toàn bộ động phủ. Hứa Văn Tuyên đi thái bổ thuật từ trúc cơ thành công mà bắt đầu, nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu tán tu nữ tử thành hắn lô đình. Vận khí tốt, sắc suy sau thoát ly lô đình cuộc đời còn có thể tiếp tục tu luyện. Vận khí không tốt, nản lòng thoái chí buồn bực sầu não mà chết. Thảm hại hơn, trực tiếp bị thái bổ thành. Xì than, bây giờ ở lại hắn trong động phủ mười mấy nữ tử, đều là trong đó lẫn nhau. Thông minh, các nàng có ý định leo lên, có mất nguyên âm sau nhận mệnh. Tổng, các nàng đều muốn làm may mắn người, nhan sắc chưa suy trước, bằng vào sủng ái đạt được đầy đủ chỗ tốt, nói không chừng có thể giống như này con em dòng chính giống nhau, thành công trúc cơ, nhảy trở thành nhân thượng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như không thể trúc cơ có tài vật bản thân, cũng có thể an hưởng tuổi già. Nghe nói tin tức này, rất nhiều người mài đao soàn soạt chuẩn bị nhân cơ hội đoạt cương triều. Đầu tiên, các nàng được biết rõ ràng, công tử mới yêu thích rốt cuộc là cái gì. Hảo hảo, Xuân Nghênh nhìn vây tại chính mình chung quanh bọn nữ tử. Bị các nàng thất trùy bát thiệt, Huyền bó tay toàn tập cao giọng quát lên, không có việc gì tu luyện đi, lâu lắm không có hành gia pháp, mỗi một người đều ngứa ra sao. Xuân Nghênh tỉ tỉ, lời này của ngươi khả năng liền không được, một gã nùng trang diễm mặt nữ tử lắc mông nói, chúng ta đều là công tử thị thiếp, tứ hầu công tử là bản phận, tự nhiên muốn hảo hảo hỏi thăm công tử thích gì, như vậy mới có thể làm cho công tử thỏa mãn nha. Bọn tỷ muội, mọi người nói có đúng hay không? Trung tỷ tỷ nói là, chúng thị thiếp đồng nói. Xuân Nghênh trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng không dám đem những này người đều đắc tội. Nàng tự xưng công tử nàng tin cậy có thừa, kỳ thực trong lòng rõ ràng, công tử đối với nàng luôn luôn bình thường, mấy năm nay càng là liền thân thể của nàng cũng không dính. Chỉ là nàng từ nhỏ ở bên hầu hạ thói quen mà thôi. Những người này, nàng thường ngày có thể tùy ý đắn đo, có thể các nàng nếu như biện thành một sợi dây thường cùng chính mình làm, ngón tay không được định công tử cảm thấy nàng sẽ không quản lý động phủ. Không tiếp tục để nàng làm cái này động phủ quản sự. Mà không làm cái này động phủ quản sự, đã thất sủng nhiều năm nàng, chỉ có thể bị đuổi ra ngoài, làm một cái tầm thường tán tu. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhịn quyết tâm trong khẩu khí này, lạnh lùng nói. Coi như muốn nghe ngóng, cũng không các ngươi như vậy. Công tử nếu muốn chọn người hầu hạ ta thì sẽ nói cho nàng biết như thế nào tứ hầu công tử. Xuân Nghênh tỉ tỉ, lâm thời ra trận, nào có nhớ kỹ trong lòng tốt. Có người phản bác, nha nha, chúng thị thiếp lần nữa lên tiếng ủng hộ. Xuân Nghênh gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nhân tiện nói, các ngươi quấn quýt lấy ta có ích lợi gì, công tử gần đây là ai hầu hạ tự nhiên là người nào nhất sạch sờ công tử yêu thích. Những lời này thành công lôi đi chúng thị thiếp lực chú ý, cũng không phải là sao. Xuân Nghênh tuy là động phủ quản sự, có thể nàng đã nhiều năm không cương triều, hỏi nàng chỉ có thể hỏi chút ra lông, cái kia làm cho công tử phát hiện mới yêu người tốt, chỉ có rõ ràng nhất chuyện đã xảy ra. Vị kia trung tì tì tì mỉ nghĩ lại, là cái kia mới tới, không sai, công tử trên người có, không phải là từ nàng ấy trong sau khi ra ngoài phát hiện sao, chính là nàng. Liễu muội muội, ngươi lần trước không phải đi tìm nàng sao, cái kia mới tới thế nào? Không làm sao, thật sự là quá bình thường, thật không biết công tử làm sao sẽ chọn tới của nàng. Trong lời nói có chút nhỏ bé đố kỵ, công tử kia làm sao sẽ chọn tới của nàng. Một đám nữ nhân thất trùy bát thiệt rất nhanh quyết định tự mình đi gặp xem. Vì vậy Oanh Oanh Yên Yến mang theo nồng đậm hương phấn vị hướng Linh Ngọc thái thất vọt tới. Linh Ngọc bị những người này vây quanh sau, đầu đều phải nổ. Cái này nói, nhãn cái mũi nhỏ sập lôi thôi lết thế. Cái kia nói, quang trường vóc dáng, ngực không có bốn lượng thịt, còn có người nói, tu vi cũng bình thường được ngay. Đồng nói, công tử làm sao sẽ coi trọng của nàng. Đang nói rơi, mấy đạo phi tiêu đột nhiên xuất hiện, lấy mỗi cái đầu của người ta kích bắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, các thị thiếp kinh hô, Mặc kệ thế nào, các nàng đều là chánh tông tu sĩ, lúc đầu hoảng loạn, rất nhanh mỗi bên ra thủ đoạn đem Phi Tiêu đánh rơi. Trong đó tu vi cao nhất Trung tỷ tỷ Linh Ngọc làm khó dễ. Chúng ta khách khí tới thăm ngươi, ngươi đây là ý gì? Khách khí, Linh Ngọc quét mắt nổi giận đùng đùng các nữ nhân, chân mày đánh đánh. Các ngươi cái này gọi là khách khí, không đợi đáp lời, nàng nhân tiện nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, đây chính là ta đáp án. Chúng thị thiếp sừng sốt toàn bộ đều bất minh sở dĩ. Linh Ngọc nói, các ngươi không phải là muốn biết công tử vì sao gần nhất tổng tới ta đây sao đáp án chính là cái này. Một người ngón tay trên mặt đất Phi Tiêu, vẻ mặt hoài nghi. Cái này, Linh Ngọc vỗ vỗ trán, ta thật không nên đem các ngươi tưởng tượng được quá thông minh. Nàng bình thường khí tức nói, công dĩ nhiên không thích nhu thuận, hắn hiện tại phát hiện thô bạo một chút cũng rất có tư vị. Thô bạo, một gã nữ tu sợ ôm một cái ngực, Linh Ngọc liếc một cái, không được là công tử thô bạo, là các ngươi thô bạo. Chúng ta, chấm, Linh Ngọc thẳng thắn lời nói và việc làm đều mẫu mực nói cho các nàng biết muốn thế nào đánh. Tuyên công tử, nghe được chúng thị thiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Thì ra công tử mới yêu thích là như vậy, thật đúng là. Đặc biệt a ở Hứa Văn Tuyên thời điểm không biết hắn lô đỉnh nhóm từng cái hóa thân nữ vương. Khái khái ác cào dừng ở đây, chương kế tiếp trở về chính đề. Cách chương.